mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, thứ 408 chương mạo hiểm thời khắc. A, Ô Tu rất thảm, trên người nguyên lực hộ giáp đều bị nướng được nóng chảy. Phòng ngự căn bản không dậy nổi hiệu quả, trên người xuất hiện vết thương, da đều bị nướng máu, thoát rơi xuống, lộ ra bên trong huyết nhục, thúc thúc. Trải qua Ô Tu mấy ngày biện giác, Ninh tinh thần rốt cuộc minh bạch nam nhân này không phải là của mình bá bá. Trong lòng rất thất lạc, bây giờ nhìn đến hắn bị thương rất thảm bộ dáng. Trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Ngươi, chạy mau, Ô Tu biết mình tai kiếp khó thống. Gian nan dùng một cái huyết nhục mơ hồ tay đem Ninh tinh thần đẩy ra. Hắn muốn chết, nhưng không đành lòng nhượng này đồng tộc rơi vào trong tay địch nhân. Kết quả khẳng định thê thảm vô cùng, khẳng định so với hắn hồi bé còn muốn quá được thê thảm. Ni Ninh tinh thần trong mắt lại một lần, tràn đầy mãn nước mắt lưng tròng, mang theo nức nở nói thúc thúc, tiểu thần đã không thể nhịn được nữa. Tê tê đã nói, loại này thời gian tiểu thần là có thể xuất thủ, tiểu thần muốn cấp thúc thúc báo thù. Ninh tinh thần hạ quyết tâm, hai tay đi lên một đỉnh. Lại đem kia nóng cháy quang mang trở ngăn cách đến, đã lâu mắt lạnh khí tức lại lần nữa trở về. Đây là không gian cái chán, đem thân ở hội phương biến thành một phong bế không gian. Cùng ngoại giới ngăn cách đến, vừa nóng cháy quang mang cũng không có đối Ninh tinh thần tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Bị trên người hắn nguyên lực hộ giáp đơn giản đỡ, mà Mộc Dương cũng không có sử dụng toàn lực. Có chỗ cố kỵ, một không gian nho nhỏ chi môn theo Ninh tinh thần đỉnh đầu chậm rãi mọc lên. Khống vực cảnh khí tức phát ra, liên trên người hộ giáp cũng không cách nào che giấu. Hắn thịt phù vù ngón tay đối bầu trời một hoa, chỉ thấy được bầu trời không một tiếng động xuất hiện một đạo đen kịt hư vô vết rách. Đem những thứ ấy quang mang hút vào, này đạo liệt ngân không có kéo dài bao lâu, liền biến mất. Trong vũ trụ không gian có tự hành tu bổ năng lực. Bất luận cái gì không gian cái khe xuất hiện cũng sẽ không kéo dài. Không gian pháp tác, Mộc Dương khiếp sợ, hướng phía hậu phương thối lui. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Thảo nào đạo sư nói nhiệm vụ lần này thập phần quan trọng. Nhất định phải hắn đem cái kia tiểu hài tử mang về. Thì ra là thế, đây là tiểu hài tử lại là khống vực cảnh đích thực lực. Còn chống cầm cường đại như thế không gian pháp tác, đây là bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài. Giả lấy thời gian, nói không chừng có thể trở thành mãi mãi cảnh tồn tại cũng nói không chừng. Chưa nói đạo sư hiểu ý động, sợ là viện trưởng lão nhân ra biết, cũng sẽ ngồi không yên đi. Coi như là nắm giữ không gian pháp tác, cũng chung quy chỉ là một tiểu gia hỏa, lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Mộc Dương rất không để ý. Lấy hắn khống vực cảnh trung kỳ đích thực lực, sẽ đối phó tiểu hài này tuyệt đối không khó. Chỉ thấy Mộc Dương hai tay kết xuất một kỳ quái hình thái. Hướng đối diện đánh ra, trong nháy mắt liền tạo thành một hình tam giác phong bế không gian. Đem Ô Tu cùng Ninh tiểu thần khốn ở bên trong. Ninh tinh thần nhìn không gian này hình tam giác quang lao có bao nhiêu năng lực. Nhưng không nghĩ bị nhốt ở bên trong. Hắn nắm lấy Ô Tu thúc thúc cánh tay, hướng phía trước phương phóng đi, trong nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã nhiên đi tới kia số ghế nguyên chi môn phụ cận. Kia hình tam giác quang lao lại dường như không có tác dụng bàn. Chút nào tác dụng cũng không, tại sao có thể như vậy? Mộc Dương không dám tin tưởng, hắn điều chỉnh ống kính phương pháp thì lĩnh ngộ đã đến cực cao sâu tình hình. Bình thường cùng giai tồn tại cũng không cách nào đơn giản phá dụng này quang lao. Từng còn cùng một danh đồng dạng am hiểu không gian pháp tắc người chiến đấu quá. Đối phương ở bài trừ này quang lao lúc cũng không phải nhất thời hồi lâu liền làm đến. Trừ phi, tên tiểu tử này đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ so với kia vị mấy nghìn tuổi gia hỏa còn muốn sâu. Điều này sao có thể? Hắn mới nhiều a, thúc thúc cấp. Ninh tinh thần lại lần nữa bày ra không gian cái chán. Đem mình cùng Ô Tu thúc thúc bảo hộ ở trong đó. sau đó theo tự thân không gian trang bị chung lấy ra một lọ bán trong suốt tễ thuốc. Đưa tới Ô Tu thúc thúc trước mặt, Ô Tu sớm đã bị phát sinh trước mắt tất cả khiếp sợ được đầu chỗ trống. Thật lâu hồi bất quá thần đến, nhìn về phía trước mặt tên tiểu tử này ánh mắt trở nên phức tạp dị thường. Dù cho không có chính mình liều chết bảo vệ, tiểu gia hỏa này cũng có thể ung dung ly khai đi. Trong lòng hắn cay đắng không ngớt, mình ở tinh tế trung đánh liều nhiều năm như vậy, còn một điểm thành tựu cũng không có. Còn đối với phương 1-2 tuổi tiểu hài tử thì có thực lực kinh khủng như thế. Này còn có thiên lý sao? Nhìn thấy tiểu gia hỏa đưa tới kia bình tễ thuốc, mặc dù không biết là cái gì phẩm cấp tễ thuốc, bất quá không nên phế vật, Ô Tu hiện tại toàn thân đô rất đau, nếu không phải là một cỗ niềm tin chống đỡ, đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn nhẫn đau đớn đem kia bình tễ thuốc tiếp nhận, mở nắp uống khởi đến, tễ thuốc theo cổ họng chảy xuống, mang theo nhẹ nhẹ mát lạnh, đem trên người nóng rực thanh trừ một ít. Rất nhanh, tễ thuốc liền xuất hiện hiệu quả, hóa thành một cỗ kỳ dị năng lượng chảy khắp toàn thân cao thấp mỗi một sử bộ vị. Trên người có chút ngứa, bị nướng được vô cùng lo lắng làn da không ngừng rụng. Lộ ra phía dưới bạch chiết tân da, Ô Tu lại lần nữa khiếp sợ, thuốc này hiệu thật mạnh, ít nhất cũng là 3 cấp trở lên tễ thuốc, quang này một lọ tễ thuốc giá trị, liền đủ hắn 10 năm chi phí. Cứ nhiên cứ như vậy uống cạn, thật sự là lãng phí, cảm thấy đau lòng, lúc này, không gian cái chắn chính gặp rừng rực kim quang cùng hàn băng liên công. Hai loại quy luật lực lượng thành phần lĩnh vực, đem quảng trường này bao phủ ở tại trong đó, trong lĩnh vực tất cả đô hóa thành đóng băng, nhưng ngay sau đó, hàn băng lại bị rừng rực quang mang tan. Mộc Tinh, ngươi tới làm cái gì? Chúng ta đồng thời xuất thủ lực lượng hội tương đến trung hòa. Mau thu hồi năng lực của ngươi, Mộc Dương có chút bất mãn. Hừ, nếu như ngươi có thể đem kia tiểu quỷ nắm lấy, cũng không cần ta xuất thủ, chỉ là ngươi hiển nhiên không có làm được điểm này. Mộc Tinh lạnh lùng nhìn Mộc Dương liếc mắt một cái, hai người mặc dù là huynh đệ, bình thường quan hệ lại không thế nào hòa thuận, chỉ bởi vì bọn họ là cùng cha khác mẹ. Hai người năng lực cũng có sở bất đồng, Khải đối hai vị sư huynh tính tình thập phần hiểu biết. Biết lúc này chính mình lại không ra mặt lời, này hai vị sư huynh sẽ phải cãi vã, không khỏi kiên trì tiến lên một bước đạo, hai vị sư huynh làm chính sự quan trọng. Tin các ngươi cũng nhìn thấy tên tiểu tử này thật không đơn giản. Nếu như bắt lấy suất toàn lực đến, hơn phân nửa thu thập không dưới hắn, nói. Khải liền lặng lẽ vận dụng trọng lực quy luật, xung quanh mặt đất một chút trở nên như mạng nhện tựa như nứt ra ra. Hừ, hừ, Mộc Dương Mộc Tinh hai huynh đệ đồng thời phát ra hừ lạnh. Sau đó đồng thời ra hậu, càng thêm cuồng chợt oanh kích kia đạo không gian cái chán. Ninh tinh thần kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, trừ bản năng sử dụng năng lực của mình ngoại, liền không biết ứng phó như thế nào tiếp được đến tình huống. Hắn có chút khẩn trương, dù sao đây là hắn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng chiến đấu. Trên quảng trường người cũng sớm đã trốn quang, những thứ ấy xui xẻo chết ở chỗ này liên thi thể đều bị hủy diệt. Ô Tu cảm giác mình ứng nên làm những gì, như vậy trình tự chiến đấu hắn căn bản là không xen tay vào được. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía sau thứ nguyên chi môn, mắt một chút sáng lên. Thứ nguyên chi trên cửa mặt có thật nhiều rậm rạp thần văn. Đi bất đồng địa phương sẽ phải mở ra bất đồng thần văn. Mà trước kia đây là do một danh nhiều năm trông coi cửa này người đến làm. Bất quá người nọ cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng, Ô Tu đối thần văn học không thể nói rõ tinh thông. Nhưng đã từng có trở lại cố hương mộng tưởng, đối đi cố hương chỗ vị diện thần văn đã làm một ít nghiên cứu. Lúc này hắn quen việc dễ làm thân thủ xúc động trên cửa thần văn. Mỗi điểm xúc một chút, những thứ ấy bị chạm được thần văn liền hội sáng lên. Bất quá bao lâu, thì có hơn 10 người thần văn bị kích hoạt. Bên ngoài, Khải chú ý tới không gian cái chắn tình huống bên trong. lập tức lo lắng, hai vị sư huynh không thể để cho người nọ sắp sửa nguyên chi cửa mở khải. Chúng ta muốn ngăn cản hắn, Mộc Dương cùng Mộc Tinh đồng thời cả kinh. Nhìn thấy tình huống bên trong hậu, lập tức không dám do dự phát động đại chiêu. Bọn họ thế nhưng rõ ràng hoàn không được nhiệm vụ kết quả. Chỉ thấy Mộc Dương hét lớn một tiếng, hai tay cao cao giơ lên, ở bầu trời hình thành 100 trượng đại khổng lồ quang cầu. Nóng cháy như mặt trời chói chang, có đốt giang nấu hải chi nóng, tựa hồ liên không gian đô thừa chịu không nổi quang cầu này lực lượng. Xuất hiện vết rách, Mộc Tinh động tác đồng dạng không chậm, toàn thân chuyển thành bông tuyết hình thái. Hai mắt chợt vừa mở, từ trong đó bắn ra hai đạo băng quang. Này băng quang là độ không tuyệt đối, nhưng duy đông lạnh triệt vạn lý, thập phần đáng sợ, khải trọng lực quy luật sớm đã đem này phiến quảng trường ép tới sụp đổ. Phía dưới biến thành hư vô, chỉ có lần đó nguyên chi môn chỗ địa phương còn bảo tồn hoàn hảo. Lẻ loi đứng vững ở chỗ cũ, không gian cái chắn bị ba người liên thủ công kích nát bấy. Một cái bàn tay to theo chói mắt quang mang chung xuất hiện. Hướng phía Ninh Tinh Thần bắt tới. Ở nguy cấp này vạn phần dưới tình huống. Công kích của địch nhân thực sự quá nhanh. Ninh Tinh Thần muốn lại thi triển không gian lực đã không còn kịp rồi. Đi, Thiên Quân thời điểm nguy kịch. Ninh Tinh Thần bị ô tu ôm lấy. Sau đó hai người chạy vào thứ nguyên chi môn chung. Bình thường, đang tiến hành loại này dị thứ nguyên truyền tống thời gian. Cuối cùng là cưỡi phi thuyền, đây cũng không phải là cánh cửa không gian chỉ là ở bản vị mặt trung tiến hành truyền tống. Mà thứ nguyên chi môn thì lại là tiến hành dị vị diện truyền tống. Hai người kém thật lớn, mà thứ nguyên chi môn không gian xé rách lực mạnh hơn. Sao khó có thể chống đối, bọn họ như vậy nhảy vào đi thập phần nguy hiểm đi, bất. Mộc Dương khẩn trương, thân ra tay bắt hụt. Còn muốn theo sau đó tiến vào thứ nguyên chi môn, cũng còn là chậm một bước, chỉ thấy thứ nguyên chi môn quang mang lờ mờ đi xuống. Đã đóng cửa truyền tống thông đạo, Mộc Tinh cùng khải chậm vỗ, sắc mặt mưa nắng thất thường khởi đến. Đã chạy một ngày, ngươi cho là thực sự có thể chạy thoát sao? Uyên Minh thành thành chủ áo thêm lai lạnh lùng nhìn phía dưới kia đạo chật vật thân ảnh. Trong mắt lóe ra u mang. Ninh Tiểu Mỹ rất chật vật, tóc tán loạn, trên người hộ giáp cũng có nhẹ bị hao tổn, lại không có thụ cái gì thương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, nhiều như vậy lời vô ích làm cái gì. Trang B rất giỏi a, năng lực gì được ta lại nói, nàng cung thành này chủ tranh đấu một lúc lâu. Trong lòng đem thực lực của đối phương sờ soạng cái thất bát bát. Tính ra suất từ mình thoát ly cơ sẽ đạt tới lục thành trở lên. Trong lòng hơi nhất định, nói như vậy, một là muốn chọc giận đối phương, hai là kéo dài thời gian. Tin đội trưởng đám người đã đem ở đây tin tức nói cho học viện cao tầng. Hừ, dám nói chuyện với ta như vậy không có mấy người. Người đang tìm tử áo thêm lai nổi giận, kỳ thực cũng sớm đã giận tới một giới hạn. Nhưng hắn lại phát hiện thực lực của chính mình vậy mà không có nắm chắc đối đem đối phương đánh. Chết, tối đa đem kỳ đánh thành trọng thương mà thôi. Cho nên hắn mới có thể vẫn không cần toàn lực, vì chính là đem đối phương nguyên lực hao hết, hào toàn lực đem kỳ đánh chết. Hết chương.